Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, cô hồn chấp niệm. 2. Cái này ta bảo đảm không được. Ninh Hoan tâm lặng lặng nhìn trước mắt cô hồn. Thấp thấp mở miệng, ta không thể thời khắc cùng Lương nếu băng ở bên nhau. Hơn nữa, liền tính nàng có bệnh, nàng cũng nên có chính mình nhân sinh. Chỉ cần có người ở một bên chính xác dẫn đường, nàng về sau cũng có thể quá thượng người bình thường nhật tử. Ngươi như vậy vẫn luôn đi theo nàng, đối thân thể của nàng không tốt, ngược lại vẫn là hại nàng. Ngươi sẽ đem bên người nàng khác phái, vô luận là tốt, vẫn là hư, tất cả đều dọa đi. Chậm rãi nàng sẽ trở nên càng thêm quái gở, càng thêm ngăn cách với thế nhân. Chẳng lẽ đây mới là ngươi muốn nhìn đến sao? Ngươi muốn cho nếu băng cả đời cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ninh Hoan tâm ngữ khí càng ngày càng hùng hổ dọa người. Nghe được nàng lời nói, kia mặt cô hồn trầm mặc. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình làm rất đúng. Chính mình ở bảo hộ nếu băng a. Chẳng lẽ chính mình là sai sao? Thật là sai sao? Không đúng, ta không sai. Trước mắt hắc ảnh đột nhiên trở nên rất lớn, linh khí càng thêm nồng đậm. Nhưng là đối với Ninh Hoan tâm tới nói, hắn điểm này linh lực lại vẫn là có chút nhược. Ninh Hoan tâm lại lần nữa giơ tay, trong tay ngọn lửa ở trong đêm tối càng thêm cực nóng cùng lóa mắt. Kỳ thật ta muốn diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Hà tất cùng ngươi như vậy đau khổ dây dưa đâu. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, ta là thiệt tình muốn giúp ngươi, giúp nếu băng. Chúng ta có thể tìm người mang nàng đi Yến Kinh xem bệnh. Về sau Sơn Trang dần dần hảo lên, Hồng Thôn cũng sẽ càng tốt. Hoàng Hiểu Linh thu vào càng nhiều, nàng cùng nếu băng sinh hoạt cũng sẽ hoàn toàn cải thiện. Bên ngoài thế giới rất lớn, ta tin tưởng nếu băng cũng hy vọng đi xem bên ngoài thế giới. Không phải sao? Bên ngoài thế giới ai không hướng tới? Bên ngoài thế giới, cô hồn ngơ ngác. Lúc này đột nhiên ở Tưởng Lệ Nhiên trong lòng ngực Lương nếu băng sâu kín chuyển tỉnh. Ca ca, tỷ tỷ, ba ba, các ngươi đang làm gì? Lương nếu băng tò mò hỏi một câu, trong hai mắt đều là mê mang. Nếu băng nhìn đến Lương nếu băng tỉnh lại, Ninh Hoan tâm đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn nàng. Nếu băng, tỷ tỷ hỏi ngươi một vấn đề được không? Ân, Lương nếu băng điểm gật đầu. Nếu băng, ngươi nên biết ba ba đã chết. Hắn sau khi chết không yên lòng ngươi, mới vẫn luôn đi theo ngươi. Nhưng là nếu hắn vẫn luôn như vậy đi theo ngươi, một ngày nào đó hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Người đã chết nên đi minh giới, bắt đầu tân luân hồi. Tỷ tỷ nói này đó, ngươi có thể nghe hiểu sao? Ân, Lương nếu băng nghe được Ninh Hoan tâm nói, dùng sức gật gật đầu. Ta biết, ba ba là người tốt, nên đi thiên đường. Đồng thoại trong sách chính là như vậy viết. Nói tới đây, Lương nếu băng đột nhiên tiến lên một bước, nhìn trước mắt hắc ảnh. Tuy rằng nếu băng cũng thực luyến tiếc ba ba, nhưng là nếu băng hy vọng ba ba có thể lên thiên đường, quá ngày lành. Nếu băng có thể chính mình chiếu cố chính mình, ta sẽ đọc sách. Lưu Vân tỷ tỷ còn muốn dạy ta tiếng Anh. Ta trưởng thành còn có thể giúp mụ mụ làm việc. Ba ba ngươi không cần lo lắng cho ta, nàng đã là cái đại nhân. Tuy rằng tư tưởng còn không thành thục, nhưng là Lương nếu băng kỳ thật vẫn là mơ hồ có như vậy ý thức. Nàng không hy vọng trở thành bất luận kẻ nào trói buộc cùng tay nải. Nếu băng nghe được Lương nếu băng nói, kia mặt cô hồn lâm vào trầm tư. Sở hữu hài tử tổng hội lớn lên, nếu băng cũng giống nhau, có lẽ nàng có chút đặc thù, nhưng là nàng sắc ở chậm rãi trưởng thành. Ninh Hoan Tâm ở một bên mỉm cười hướng về phía Lương. Nếu băng giơ ngón tay cái lên, nếu băng, ngươi rất tuyệt, ngươi rất lợi hại. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm khích lệ, Lương Nếu Băng lập tức mặt mày hớn hở lên. Hết chương.